Chiến tranh và hòa bình, quyển 6 chương 15, gocchuyenaudio.com. Từ sáng đến giờ Natasha không rỗi lấy được phút nào và không có lúc nào kịp suy nghĩ đến những sự việc đang chờ đợi nàng tối nay. Trong làn không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, trong khoảng không gian chật chội và tối mờ của chiếc xe ngựa lắc lư, lần đầu tiên nàng hình dung rõ ràng tất cả những gì đang chờ đón nàng trong buổi vũ hội, trong những gian phòng sáng rực ánh đèn âm nhạc hoa khiêu vũ, hoàng thượng, toàn thể lớp thanh niên thượng lưu ở Petersburg. Những điều đang đợi nàng nó đẹp đẽ quá đến nỗi nàng không dám tin rằng những điều đó sẽ có thật. Những cảnh ấy quá trái ngược với cảm giác rét mướt, chật chội và tối tăm trong xe song mã. Nàng chỉ hiểu rõ được tất cả những gì đang đợi nàng khi đi qua tấm dạ đỏ trên bậc thềm. Bước vào phòng áo, cởi áo khoác ngoài và sát cánh với Sonia đi trước mặt mẹ với những chùm hoa đỏ cắm hai bên cầu thang gác sáng rực ánh đèn. Mãi đến lúc ấy nàng mới nhớ là trong buổi vũ hội phải đi đứng như thế nào, liền cố giữ cái phong thái trang trọng mà nàng nghĩ là cần thiết cho một người thiếu nữ đi dự vũ hội. Nhưng may thay cho nàng cảm thấy mắt mình lòa đi, nàng không trông rõ được gì nữa, mạch nàng đập mỗi phút 100 lần, và máu bắt đầu dồn lên trái tim đang đập mạnh. Nàng không thể có cái phong thái kia được, một phong thái sẽ làm cho nàng thành ra lố bịch, và nàng bước vào tim lịm đi vì xúc động, chỉ mong sao che giấu được nỗi xúc động đó, và đó chính là phong thái hợp với nàng hơn cả. Phía trước và sau lưng họ, những tân khách khác đang bước vào, cũng mặc áo dài khiêu vũ và cũng đang to nhỏ nói chuyện với nhau. Những tấm gương dọc thang gác phản chiếu hình ảnh những vị khách nữ giới mặc áo trắng, áo hồng, áo thiên thanh, châu ngọc và kim cương lóng lánh trên cổ và trên những cánh tay để trần. Natasha nhìn vào gương, và trong những hình ảnh phản chiếu lại nàng không phân biệt được mình trong đám những người khác. Tất cả đều hòa lẫn với nhau thành một chuỗi người sáng rực. Khi bước vào gian phòng thứ nhất, tiếng nói chuyện, tiếng chào hỏi, tiếng chân bước pha trộn với nhau thành một tiếng ồn ào đều làm cho Natasha choáng váng. Ánh sáng đèn rực rỡ trong phòng chiếu sáng những bộ áo lụa là óng ả và những vật trang trí lóng lánh càng làm cho nàng lóa mắt. Hai vợ chồng chủ nhân đã đứng đến nửa giờ ở cửa vào cũng chào đón gia đình Rostov với bà Poronkaya bằng câu. Rất sung sướng được đón tiếp các vị, mà nãy giờ họ vẫn nói với mọi người. Hai cô thiếu nữ mặc áo dài trắng cùng cài những đóa hoa hồng giống nhau trên mái tóc huyền cùng nhún mình xuống chào như nhau, nhưng nữ chủ nhân bất giác dừng mắt lâu hơn nhìn cô Natasha mảnh rẻ. Bà nhìn Natasha, và kèm theo nụ cười nhất loạt của bà chủ nhà còn có một nụ cười riêng dành cho nàng nữa. Nhìn cô bé có lẽ nữ chủ nhân nhớ lại cái thời con gái êm đẹp của bà đã qua không bao giờ còn trở lại. Nhớ lại cả buổi vũ hội đầu tiên của đời mình, chủ nhân ông cũng nhìn theo Natasha và hỏi bá tước xem cô nào là con gái của bá tước. Kháo quá, ông vừa nói vừa hôn lên đầu ngón tay mình, trong gian phòng lớn tân khách đứng dồn lại cạnh cửa ra vào chờ hoàng thượng đến. Bá tước phu nhân tìm một chỗ ở những hàng đầu của đám đông này. Natasha nghe thấy và cảm thấy có mấy người hỏi nhau xem nàng là ai và nhìn nàng. Nàng hiểu rằng những người đã để ý đến nàng đều có thiện cảm với nàng, và điều đó làm cho nàng yên tâm một phần. Có những cô chỉ như chúng mình thôi, lại có những cô kém hơn nữa. Gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ thầm, bà Poronkaya nói cho bá tước phu nhân biết tên những nhân vật quan trọng nhất có mặt trong buổi vũ hội. Đây là sứ thần Hà Lan, bà có nhìn thấy không, ông tóc bạc ấy? Bà Poronkaya vừa nói vừa chỉ một ông già thấp bé có bộ tóc bạc rậm và quan đứng giữa một đám phụ nữ, đang nói một chuyện gì khiến họ cười ồ lên. Và đây hoa hậu thành Petersburg, bá tước phu nhân Bezukhov. Bà vừa nói thêm vừa chỉ về phía Ellen đang bước vào phòng. Đẹp thật, không thua gì Maria Antonovna. Đấy bà xem, cả già lẫn trẻ đều xúm xít chung quanh. Vừa đẹp lại vừa thông minh, nghe nói hoàng thân ích mê thích cô ta. Còn đấy, hai mẹ con cô này tuy xấu nhưng còn được nhiều người xúm quanh hơn nữa. Bà Poronkaya chỉ một bà đang đi qua gian phòng cùng với một cô con gái rất xấu. Đó là một đám triệu phú, bà nói, và đây là những người cầu hôn. Đây là em trai của Bezukhov phu nhân, Anaton Kuragin, bà vừa nói tiếp vừa chỉ một sĩ quan kỵ mã cận vệ rất tuấn tú đang đi qua cạnh họ, đầu cất cao, mắt đưa qua đầu các cô các bà nhìn vào một chỗ nào không rõ. Đẹp trai thật có phải không nào? Nghe nói họ xếp đặt cho anh ta lấy cái cô giàu sụ kia. Cả cái cậu cháu họ của bà nữa, Boris Drabkoi ấy mà cũng cố sống chết lao vào. Nghe nói cô ta giàu bạc triệu, còn ai nữa, chính sứ thần Pháp đấy mà. Bà nói với bá tước phu nhân vì bây giờ phu nhân vừa chỉ cô Lanhauer hỏi xem ông ta là ai. Bà xem, trông cứ như một vị hoàng đế. Nói chứ người Pháp họ dễ ưa thật, rất dễ ưa. Trên trường giao tế, không ai đáng yêu hơn họ. À, đây rồi. Không, Maria Antonovna của chúng ta vẫn đẹp hơn cả. mà ăn mặc giản dị quá, tuyệt thật, còn cái anh chàng kia to béo, đeo kính ấy. Bà Poronskaya chỉ Piotr nói tiếp, một anh hội viên tam điểm toàn thế giới đấy, thử đặt anh ta bên cạnh vợ mà xem, đúng là một anh hề chính cống. Piotr đung đưa cái thân hình to béo của mình đi giữa đám đông, vừa gật đầu chào bên này một cái, bên kia một cái, cũng hiền lành lơ đễnh như đi ở giữa chợ. Chàng rẽ đám đông ra mà đi, có vẻ như đang tìm kiếm người nào. Natasha vui mừng nhìn khuôn mặt quen thuộc của Piotr, cái anh hề chính cống như bà Poronskaya vừa nói. Nàng biết rằng Piotr đang tìm gia đình Rostov và đặc biệt là tìm nàng, vì Piotr có hứa với nàng sẽ đến dự vũ hội và sẽ giới thiệu bạn nhảy cho nàng. Nhưng chưa đi đến gia đình Rostov đứng, Piotr đã dừng lại cạnh một người trẻ tuổi rất đẹp trai, tóc đen, vóc người tầm thước, mình mặc quân phục trắng. Bấy giờ người ấy đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với một người đàn ông rất cao lớn đeo dây thao và ngực đầy huân chương. Natasha nhận ra ngay người trẻ tuổi, mặc quân phục trắng ấy, đó là Andrei Bokonki. Lại một người quen nữa kìa, mẹ thấy không? Ông Bokonki đấy mà, Natasha chỉ công tước Andrei nói. Mẹ có nhớ không, ông ấy có bận ở lại nhà ta ở Ochatnoi đấy. À, gia đình bà cũng có quen, bà Poronskaya nói, tôi thì tôi ghét cay ghét đắng. Hiện nay anh ta đang làm mưa làm gió đấy, người đâu mà kêu đến thế, kêu thật không lấy đâu chứa cho hết, thật giống bố, anh ta vừa liên kết Spansky, hai người cùng viết những bản dự thảo dự thiếp gì đấy. Bà xem anh ta đối xử với nữ giới kia, cô ấy đang nói với anh ta thế mà anh ta lại quay mặt đi. Với tôi mà như thế thì tôi sửa cho một trận ấy chứ. Khách chương.